Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104. Phần 104. 104. Ta đã sớm biết trong phòng không khí trở nên phi thường vi diệu cùng áp lực. Đường Nguyên Bách không nghĩ tới Hàn Ngữ Hâm nói chuyện sẽ như vậy trực tiếp. Nha đầu này thật đúng là làm theo ý mình. Mà Phó Tuyệt lúc này cũng rất có thâm ý nhìn Hàn Ngữ Hâm. Liền ở ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Lâm Minh một thân phong trần mệt mỏi từ bên ngoài đã trở lại. Tiến đến trong phòng, hắn liền phát giác tới rồi trong đại sảnh dị thường. Ngữ Hâm, bọn họ là... Lâm Minh cái thứ nhất phản ứng chính là... Có người tới tìm phiền toái. Bất quá nhìn Phó Tuyệt cùng Đường Nguyên Bách liếc mắt một cái. Lâm Minh ánh mắt đột nhiên dừng ở Đường Nguyên Bách trên người. Ngươi là Đường. Lâm Minh có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn nhận thức Đường Nguyên Bách. Đường Nguyên Bách là hắn ở Gen Học Viện thời điểm học trưởng. Tuy rằng hai người không có giao thoa, nhưng là khi đó Đường Nguyên Bách cũng coi như là nhân vật phong vân. Lâm Minh trí nhớ cực hảo, đến nay mười mấy năm cũng chưa quên. Hơn nữa Đường Nguyên Bách tướng mạo này mười mấy năm cũng không phát sinh nhiều ít biến hóa, như cũ là văn nhã nho nhã vẻ mặt tôn nhuận bộ dáng. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta à? Kêu ta Đường học trưởng là được. Đường Nguyên Bách lúc này hướng về phía Lâm Minh chớp chớp mắt. Lâm Minh gật gật đầu, lại nhìn Phó Tuyệt. Cái này một thân hắc y mang theo mặt nạ nam nhân, hắn gặp qua, lần trước cùng Hàn Ngữ Hâm video trò chuyện thời điểm, Lâm Minh xa xa mà nhìn vài lần, ấn tượng rất khắc sâu. Minh ca, lúc này Nhan Lâm Tịnh đã muốn chạy tới Lâm Minh bên người, thấp thấp ở bên tai hắn hỏi: Minh ca, Hàn Ngữ Hâm thân phận ngươi biết không? Cái gì? Lâm Minh sửng sốt, cảm thấy Nhan Lâm Tịnh hôm nay trạng thái thực không thích hợp nhi. Ngữ Hâm, làm sao vậy? Lâm Minh ngẩng đầu nhìn Hàn Ngữ Hâm, tổng cảm thấy là có cái gì chính mình không biết. Hơn nữa thực nghiêm trọng sự tình đã xảy ra. Hàn Quân Viễn là ta cựu cữu. Ta vừa mới nói cho Lâm Tịnh tỷ. Hàn Ngữ Hâm thấp thấp khinh ngữ. Chuyện này, Lâm Minh nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, vẻ mặt không để bụng. Kỳ thật ta đã sớm biết, Vân Thành Hàn gia cũng không có bao lớn. Hỏi thăm một người vẫn là thực dễ dàng. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Ngữ Hâm, cảm giác được nàng không tầm thường. Lâm Minh kỳ thật cũng đã bắt đầu chú ý thân phận của nàng. Hơn nữa thông qua internet lạc tìm người ở Vân Thành tra xét. Tuy rằng Hàn Ngữ Hâm không ra khỏi cửa, nhưng là tùy tiện tìm một cái Hàn gia người đều biết nàng cái này gen 15 phế xài. Ngươi đã sớm biết? Hàn Ngữ Hâm cùng Nhan Lâm Tĩnh đều sửng sốt một chút. Đúng vậy, Lâm Minh quay đầu nhìn Nhan Lâm Tĩnh. Chuyện quá khứ ta đã sớm buông xuống. Hàn Quân Viễn cũng chưa bao giờ là ta kẻ thù. Lâm Tĩnh, ngươi không cần bởi vậy giận chó đánh mèo. Ngữ Hâm, nàng cũng không có làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của chúng ta. Không phải sao, là, ngươi hào phóng. Ta keo kiệt. Nhan Lâm Tĩnh trừng mắt nhìn Lâm Minh liếc mắt một cái, xoay người liền đi rồi. Lâm đại ca, Hàn Ngữ Hâm có điểm xấu hổ, không biết nên như thế nào tiếp tục mở miệng. Không có việc gì, Ngữ Hâm ngươi cũng không còn quá để ý. Lâm Tĩnh đối với ngươi không ác ý, nàng quá một lát liền hảo. Đúng rồi, hôm nay chúng ta nơi này như thế nào như vậy náo nhiệt a? Lâm Minh mỉm cười rời đi đề tài. Hàn Ngữ Hâm lần đầu tiên cảm thấy cái này làm nhảm đại thúc tâm thật sự thực rộng lớn. Nghe được Lâm Minh hỏi chuyện, Một bên vẫn luôn trầm mặc Phó Tuyệt đột nhiên mở miệng. Chúng ta chính là đi theo Ngữ Hâm tới cọ cơm. Thuận tiện muốn cùng ngươi hỏi thăm một ít về đế quốc, chiến trường NPC sự tình. NPC. Lâm Minh vẻ mặt mờ mịt. Đúng vậy, Lâm đại ca, ta biết ngươi kiến thức rộng rãi. Ngươi có biết hay không đế quốc chiến trường có một cái NPC. Nàng kêu Đào Yêu, hẳn là cái rất xinh đẹp nữ nhân đi. Nàng vẫn là cái phi thường lợi hại chú tạo sư. Hàn Ngữ Hâm lúc này cũng ở một bên thấp thấp mở miệng. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.